Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 268, truy kích chiến. Một trận tiếng thở dốc, trong đêm tối rách nát đường phố một con phố khác, một cái tín ngưỡng giả một mặt ý sợ hãi đang phi nước đại. Đã nhìn thấy lối ra, tín ngưỡng giả trên mặt lộ ra nụ cười tới, phanh một trận tiếng súng tại trong đêm tối vang lên. Lộ ra phá lệ rõ ràng, đã chạy đến cửa tín ngưỡng giả đổ xuống bên trên, đầu đã nổ tung, huyết nhục vẩy ra, vẩy một, không một hồi công phu, Lăng Phong điêu một điếu thuốc, đọc súng bắn tỉa, chậm rãi đi tới, đem bên trên thi thể gánh tại trên vai, đi ra rách nát đường phố về sau, hướng bên trái nhìn xem, đi đến đống rác rưởi một bên đem thi thể trực tiếp ném tới rác rưởi bên trong. Vỗ vỗ xong thủ về sau, Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài. Đây là đã là bao nhiêu người đều nhớ không rõ. Mấy ngày liên tiếp thường xuyên sẽ có tín ngưỡng giả tiến vào rách nát đường phố, muốn điều tra bên trong. Lăng Phong ngày và đêm đều tại rách nát đường phố bên trong bôn tẩu, không ngừng thư giết một từng cái tín ngưỡng giả. Chẳng những này tín ngưỡng giả lại như là con ruồi. Đã rạng sáng 5 điểm nhiều, nay thiên nhất cái ban đêm Lăng Phong liền ám sát hơn 10 cái tín ngưỡng giả. Đường phố bên trong sở hữu hết thảy đều đã bị Lăng Phong thăm dò rõ ràng. Hắn mặc dù là danh chiến đấu kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, chẳng những sở hữu nơi này kết cấu cũng làm cho hắn cảm giác được quá sức. Quái vật thành bảo, nơi này có lẽ nên dựng thẳng lên một khối hàng hiệu tiểu tử. Trên bảng hiệu như thế tả mới đúng. Lăng Phong nửa đùa nửa thật nói. Sau đó hắn quay người bước nhanh chạy. Hắn mang nhãn kính là một bộ có thể tiếp thu giám sát hình ảnh nhãn kính. Hiện tại Lăng Phong chính hướng mặt phía bắc chạy. Trong tấm hình, đôi người lén lén lút lút tại mặt phía bắc thiết ti võng lối vào làm cái gì. Thật đúng là phiền. Nhân thủ thật sự là không đủ. Lăng Phong làm phiền ngươi về tới trước bên dưới. Này lại trong, tai nghe truyền đến tiểu lạc thanh âm, Lăng Phong lập tức dừng lại, giám sát trong tấm hình đôi người rời đi, ngồi lên xe Tử Viễn qua, vừa mới bọn họ nhất hệ liệt hành động Lăng Phong đều nhìn ở trong mắt. Tại cửa địa phương đựng châm lỗ giám sát, mà số lượng rất nhiều, trở lại nhà máy chế biến giấy bên trong, tiểu lạc thở hồng hộc ngồi tại lỗ lớn bên cạnh. Phía dưới quỷ hồn công tượng còn tại bận rộn kiến trúc to lớn dưới thông. Làm sao tiểu lạc? Lăng Phong, ngươi nhìn đây là... Nói tiểu lạc cầm một cái đứng đầy bùn đất bản vẽ. Lăng Phong nhìn sau một lúc, có chút kinh ngạc nói. Quái vật này ra hỏa đến tột cùng dự định làm cái gì? Trên bản vẽ xem trọng xem như một loại nào đó cơ giới bộ dáng. 10 phần phức tạp tinh vi. Tiểu lạc che đầu. Đây là chủng ngã không làm được. Làm sao bây giờ? Trước gác lại tốt. Trước tiên đem bề ngoài đường phố cho chuẩn bị cho tốt. Chờ này quái vật trở lại hẵng nói. Đôi người nhìn thần sắc mỏi mệt. Mỗi ngày đôi người liền ngày đêm giao thế trông coi rách nát đường phố. Lăng Phong đã hơn 10 ngày không có tắm. Hắn một bước đều vô pháp rời đi. Này lại toàn thân bẩn như vậy. Một mặt tràn dầu. Tóc rất lộn xộn. Tiểu lạc sắc mặt tái nhợt, mỗi ngày hắc bạch điên đảo, tiến hành tinh mật thám nghiệp, đôi người đều nhanh muốn nhịn không được. Đúng, Lăng Phong ta luôn cảm thấy đằng tiên sinh hiện tại làm ra đây hết thảy có lẽ không đơn thuần là vì đối phó hắn tín ngưỡng giả, có lẽ còn có càng xa xôi lấy hậu sự tình. Có lẽ vậy, trên mặt công trình kiến trúc chỉ có thể chờ đợi ban đêm làm việc. Trước theo bên ngoài bắt đầu. Đem khó khăn nhất bộ phận xử lý. Sắc trời hơi hơi tỏa sáng. Trong rừng rậm xuất hiện trận trận dị động. Không ngừng xuất hiện nhạt lam sắc chùm sáng. Quang mang tán đi sau liền xuất hiện từng con răng nanh lợi răng dị thú. Từng cái bộ dáng làm cho người líu lưỡi dị thú buông xuống tại trong rừng rậm. Trận trận tiếng gào thét rung động. Đằng Vân Phi đã giá máy bay trực thăng lên tới không trung. Nhìn chính mình cơ chu vi. Dị thú số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì bọn họ công hội cũng chỉ có 3 người. 10 lần dị thú số lượng, vừa vặn 30 con. Những cái kia nhìn hình dáng kỳ quái dị thú, chỉ có LV một đẳng cấp, chẳng những không có lập tức phát động tiến công, để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đằng Vân Phi nói một câu về sau, điều khiển máy bay trực thăng liền hướng bên trái ngoài 3 cây số xuất hiện dị thú bay qua. Hắn chỉ là muốn đi nhìn thử một chút, những này dị thú cường độ, dùng cấp E sắc bén tốc độ khoác lên súng máy bắn phá. Chẳng những lúc này dị thú lại bất vi sở động, không có tiến công, mà chính là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đằng Vân Phi lập tức ra tốc phi hành. Máy bay trực thăng gào thét một chớp mắt công phu đã đến gần cùng dị thú khoảng cách. Trên màn hình tự động nhắm chuẩn đã khóa chặt dị thú. Đằng Vân Phi chuôi nắm ngọc thủ. Tại điều khiển tinh vi, tận khả năng xác thực bảo mệnh bên trong. Đây là đằng Vân Phi ý nghĩ. Trên mặt hơn 10 cái dị thú đang không ngừng chiêu tay trên phi nước đại. Tiến vào tầm bắn về sau. Đằng Vân Phi đè xuống cái nút. Máy bay trực thăng lập tức hạ thấp độ cao. Đột đột đột máy bay trực thăng hai bên đôi thật sớm súng máy khai hỏa. Viên đạn như mưa tiết qua. Trong nháy mắt 4 cái dị thú cho đánh chúng. Trên thân xuất hiện từng cái lỗ máu. Nghẹn ngào đổ xuống bên trên. Mà hắn dị thú làm theo cũng không quay đầu lại chạy. Đằng Vân Phi kéo lên máy bay trực thăng độ cao. Chiêu tây trên đã hoàn toàn rối loạn thụ lâm phi qua. Dần dần, trong rừng rậm có thể nhìn thấy đại lượng dị thú. Tại tụ tập, đằng Vân Phi lập tức bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Hướng mặt phía bắc lâm tử qua. Bên kia là cẩu đầu nhân cùng thổ dân cơ. Lít nhà lít nhít dị thú tụ tập tại cẩu đầu nhân cơ bên ngoài. Chẳng những không có tiến vào cơ phá hư, mà chính là rất có trật tự vây quanh ở bên ngoài. Dạng này hiện tượng có chút quái dị. Nhìn sự tình phiền, dị thú đang cấp cái nào đó ra hỏa chỉ huy. Đằng Vân Phi nói tiếp tục quấn dị thú phi hành. Một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu. Nếu như dị thú cứ như vậy không tấn công đánh lời nói, tiếp tục trì hoãn thời gian, như vậy thiên phạt 24 giờ tiếp tục thời gian vừa tới, còn không có chống cự 70% trở lên lời nói, tín ngưỡng giả liền xong đời. Nơi xa trên mặt biển, ô quang công hội cơ bên ngoài đã xuất hiện từng con thủy sinh dị thú. Bọn họ không có tiến công. Ngay tại đôi ngoài 3 cây số địa phương cấp tốc tập kết. Dạng này đẳng cấp dị thú. Nếu như tới trong nháy mắt liền sẽ cho thanh lý mất. Cho nên tại chỉ huy dị thú ra hỏa. Lựa chọn một bắt đầu liền trì hoãn thời gian. Này lại đằng Vân Phi chú ý tới dị thú bắt đầu có thứ tự tiến vào cẩu đầu nhân cơ bên trong. Một bộ dự định theo Toki đến phòng ngự trạng thái. Mà trên mặt biển dị thú làm theo hướng hòn đảo du động tới. Đó là khác công hội cần chống cự dị thú. Nên sẽ không phát động công kích. Để LV4 sở hữu thổ dân đều dựa vào tới. Đến cẩu đầu nhân cơ phụ cận. Chú ý không được phát hiện ra. Đằng Vân Phi sau khi nói xong, lập tức giá máy bay trực thăng hướng cẩu đầu nhân cơ chỗ hố to bay qua. Siêu siêu hai tiếng, hai cái khoác lên đạn đạo bay về phía hố to 4 vách tường dùng mộc đầu dựng trên đường. Tiếng ầm ầm rung động, từng con chính tại hạ đi dị thú cho đánh chúng về sau. Lập tức liền cho nổ tung thôn phệ. Đằng Vân Phi giá máy bay trực thăng gào thét mà qua. Ấn xuống súng máy cái nút. Trên máy bay đôi thật sớm súng máy điên cuồng phát tiết. Viên đạn không ngừng rơi vào dị thú trong đống. Từng con dị thú ngã trong vũng máu. Hô một tiếng, đằng Vân Phi trong nháy mắt phản ứng nhạy bén kéo lên máy bay trực thăng. Từng khối thạch đầu, từng cây thân cây hướng hắn phá bỏ lên. Những cái kia hình người dị thú. Khí lực nhìn rất lớn. Có thể đem thạch đầu ném lên. Đằng Vân Phi tiếp tục kéo lên độ cao. Tại đến khoảng cách an toàn sau liền tiếp theo xoay quanh. Còn thừa lại 4 cái đạn đạo. Này lại hố to phụ cận dị thú bắt đầu hướng thổ dân cơ phương vị di động qua. Để xe ủi đất công hội sở hữu tín ngưỡng giả. Lập tức chạy tới. Phối hợp thổ dân tiêu diệt đây là sóng dị thú. Đằng Vân Phi nguyên bản tư tưởng. Tại Nhật Lạc trước đó. Tối thiểu chống cự đến 50%. Chờ vào đêm sau lại tiến hành còn thừa 20% phòng ngự. chỉ huy dị thú ra hỏa rõ ràng tại trì hoãn thời gian. Nếu như dựa theo tiếp tục thời gian 24 giờ đến tính toán, mỗi 10% bình quân thời gian là 2.4 giờ. Siêu siêu siêu, 4 cái đạn đạo tiếp nhị liên tam triều phi nước đại dị thú bầy đập xuống. Nhất thời ở giữa nổ tung nổi lên bốn phía. Đằng Vân Phi lợi dụng đạn đạo tạm thời quyết định dị thú rút lui tụ hợp lộ tuyến. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới sau lưng trong rừng. Từng đợt lục mang nhanh chóng hướng bên này tới. Là tín ngưỡng giả, nhìn xe ủi đất công hội người. Có mang theo có thừa hiệu quả nhanh quả trang bị. Đã đem đợt thứ nhất dị thú cường độ nói cho tất cả mọi người. Căn bản là linh nguy hiểm. Đằng Vân Phi giá máy bay trực thăng tiếp tục đến thổ dân cơ trên không. Lập tức trên mặt các dị thú liền bắt đầu chuyển thạch đầu thân cây. Hướng hắn đập tới. Tại bắn phá một vòng về sau. Đằng Vân Phi kéo lên máy bay trực thăng độ cao. Sau lưng đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đến. Hưu, một trận bén nhọn chói tai âm thanh vang lên. Một quả lựu đạn bay tới. Oanh một tiếng. Nổ tung qua đi. Hơn 10 cái tín ngưỡng giả đã xông lại. Lập tức thổ dân cơ phụ cận dị thú liền quay đầu trùng kích qua. Đám này đần độn. Trên mặt hơn 10 cái tín ngưỡng giả cầm trong tay súng tự động nhắm ngay dị thú điên cuồng bắn phá. Đằng Vân Phi lập tức giảm xuống máy bay trực thăng độ cao. Bồi bọn họ bắt đầu bắn phá. Viên đạn số lượng tại điên cuồng giảm mạnh. Rất nhanh liền gặp. Hỗn đản đám gia hỏa. Một cái tín ngưỡng giả gọi. Hơn 10 người tổ chức lưới hỏa lực. Theo thứ nhất vòng bắn phá qua đi. Liền cho đột phá từng con hung ác dị thú dốc sức lên. Tín ngưỡng giả nhóm xuất ra cận chiến vũ khí nghênh đón. Tại xem chừng sau một lúc. Đằng Vân Phi thở pháo. Đợt thứ nhất dị thú cường độ rất thấp. Tín ngưỡng giả nhóm hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay xử lý bọn họ. Mặc dù sẽ cho bổ nháo. Chẳng những dựa vào có được độ cứng trang bị. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này chu vi thổ dân đã sờ qua đến. Đột nhiên hiển lộ xuất thân hình. Ngọc thủ lý trưởng mâu dễ như trở bàn tay đâm xuyên từng con dị thú. Đằng Vân Phi giá máy bay trực thăng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Để xà nhân cùng người thằn lằn phái ra LV4 người theo tay bánh mì qua. Thanh trừ hết đại mộ cùng cua người cơ cùng bùn triểu nhân cơ bên ngoài dị thú. Này lại Đằng Vân, Phi chú ý tới. Trên mặt biển từng chiếc du thuyền nhanh chóng hướng bên này lái tới. Nhìn hắn công hội gia hỏa cũng chú ý tới. Dị thú cực kỳ không tầm thường cử động. Tại phía tây trên bờ biển tụ tập dị thú bắt đầu động. Hướng động viên tộc cơ địa phương di động qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.